Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thứ 274 chương một đời đối với ngươi tốt. Dạ Kinh Lâu khẽ vuốt một chút Dạ Lan đầu, nhìn này xinh đẹp đáng yêu muội muội, bây giờ bởi vì đoạn cảm tình này mà trở nên thành thục trầm ổn không ít. Trong lòng cũng có chút đau lòng nàng, có lẽ là bởi vì ôm đứa nhỏ duyên cớ. Dạ Lan kia trương rõ ràng còn hơi hiền non nớt khuôn mặt, lúc này lại lộ ra một cỗ tử mẫu tính nhu mỹ hòa quang huy, nhượng Dạ Kinh Lâu hết sức thương tiếc muội muội này. Đồ thiên là hắn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt đô nhận rồi nam nhân. Dạ Lan đã cũng thích hắn, hắn tự nhiên cũng nguyện ý tác thành bọn họ, còn Dạ Lan cái kia thân sinh mẫu thân, ha ha, để nàng đi náo đi, hắn đảo muốn nhìn một chút. Nữ nhân kia còn có thể náo ra hoa gì hình dáng ra. Dạ Lan lúc này cũng nghĩ đến mẫu thân của nàng. Nói thật, mẫu thân của nàng đúng là rất thương yêu của nàng. Trước đây cũng vẫn rất sủng nàng. Nghĩ muốn cái gì, đô hội thỏa mãn nàng. Thế nhưng sau đó, bởi vì cha mẹ Hòa ca ca đối Dạ Kinh Lâu ác độc hòa tàn nhẫn, còn có muốn lấy nàng hòa khác thế ra đi thông gia, lấy đạt được củng cố bọn họ thế lực mục đích, Dạ Lan lúc này mới chậm rãi cùng bọn họ cách tâm ân đi mà nàng tuyển trạch sinh hạ trong bụng đứa nhỏ. Tuyển trạch muốn và đồ thiên cùng một chỗ, chuyện này càng làm cho nàng và cha mẹ quan hệ hàng tới băng điểm ân đi. Mặc dù Dạ Lan không muốn cùng bọn họ náo cương, thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ muốn bức nàng về nhà, sau đó bức nàng uống thuốc, nghĩ muốn giết hài tử của nàng, còn muốn cho nàng đi thông gia, nàng liền cảm thấy trong lòng rất đau khổ, rất khổ sở. Ở không có cái khác tuyển trạch dưới, nàng chỉ có tạm thời vứt bỏ cha mẹ, theo Kinh Lâu ca ca hạ giới, đem đứa nhỏ cấp sinh ra đến, và đồ thiên mãi mãi bên nhau. Nàng tin, đồ thiên nhất định sẽ với nàng hảo, còn sau này sẽ như thế nào? Nàng hiện tại không muốn dùng nhiều đầu óc suy nghĩ. Nàng tin, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện tới trước mắt, cũng chung quy có biện pháp. Đúng lúc này, Dạ Kinh Lâu ở cảnh chủ phủ tùy thân thị vệ Lâu Lá vội vã chạy vào sân. Ở ngoài cửa chắp tay chiều trong phòng bẩm báo đạo. Khởi bẩm thiếu chủ, đêm gia chủ cùng đêm phu nhân chính mang theo thiên binh hòa thiên đem đến đây. Tố cáo cảnh chủ hòa thiếu chủ một mình giam cầm đêm tiểu thư. Nói muốn thỉnh cảnh chủ hòa thiếu chủ đem đêm tiểu thư giao trả lại cho Dạ gia. Dạ Lan vừa nghe, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vô trợ nhìn về phía Dạ Kinh Lâu. Ca, ta bất phải đi về. Ta bất phải đi về. Dạ Kinh Lâu ánh mắt mang theo an ủi ra hiệu nàng đừng vội. Ngày đó đêm nói như thế nào? Lâu Lá lại cung kính trả lời. Thuộc hạ nghe thiên đem đại nhân đang nói, đã nhân ra Dạ gia gia chủ đã bẩm báo thiên đình. Ngày đó đình cũng không có khả năng đối với lần này sự mặc kệ. Mà Dạ gia gia chủ cùng đêm phu nhân ban đêm tiểu thư cha mẹ. Bọn họ yêu cầu đêm tiểu thư về nhà, về tình về lý đô thuộc bình thường. Cho nên, còn thỉnh cảnh chủ hòa thiếu chủ đem đêm tiểu thư trả lại cấp Dạ gia. Dạ Lan vừa nghe, cấp đến độ mau muốn khóc, nàng xả Dạ Kinh Lâu ống tay áo cầu khẩn, ca ca, ta bất phải đi về, ngươi bây giờ sẽ đưa ta đi thôi, ta muốn tiếp tục ở chỗ này lý, sợ rằng sẽ liên lụy khuynh tình cậu và ngươi. Dạ Kinh Lâu nghĩ nghĩ. Dạ Lan nói được cũng có đạo lý, nàng ở tại chỗ này, đêm phụ đêm mẫu khẳng định còn muốn đến dây dưa, hay là trước đêm Dạ Lan đưa đến hạ giới đi lại nói. Hắn chiều Lâu Lá phất phất tay. Lâu Lá, ngươi một hồi đi theo cậu nói. Dạ Lan đã đi rồi. Không ở trong phủ, ta cũng ra du lịch. Bất biết cái gì thời gian mới trở về. Nhượng hắn đuổi rồi Dạ gia chủ đi. Không cần lo lắng chúng ta. Lâu Lá vừa nghe liền hiểu. Toại đáp là, thuộc hạ này liền đi bẩm báo cảnh chủ. Dạ Kinh Lâu nhìn Lâu Lá thân hình biến mất, lập tức mang theo Dạ Lan, ẩn nấp bọn họ hơi thở, lén lút theo cảnh chủ phủ cửa sau ly khai. Ngày Dạ Kinh Lâu mang theo Dạ Lan lặng lẽ hạ giới thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Tiểu Tiêu Tiêu, cũng và Đồ Thiên bước lên đi Bắc Liêu Quốc Đế Đô đường xá. Ở Đồ Thiên và Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa mới trở lại Bắc Liêu Quốc Đế Đô thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhận được Dạ Kinh Lâu đưa tin. Không lo, ta mang theo Dạ Lan về, người ở đâu nhi? Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe thấy Dạ Kinh Lâu nói mang theo Dạ Lan về, vội vàng trả lời, ta vừa vặn ở Bắc Liêu Quốc, và Đồ Thiên cùng một chỗ đâu. Các ngươi ở nhà chờ, chúng ta lập tức trở lại. Hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng nói với Đồ Thiên việc này. Đồ Thiên vừa nghe Dạ Lan về, vui mừng quá đỗi, không thể chờ đợi được nói. Chủ tử, kia chúng ta bây giờ trở về đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cao hứng gật đầu cười. Đi, trở lại, Đồ Thiên đáp ngồi Mộ Dung Cửu Nguyệt thuận gió pho tượng tuyết. Nhanh như chớp bàn hướng phía Thiên Y Môn tổng bộ đuổi trở lại. Hai canh giờ qua đi, Đồ Thiên và Mộ Dung Cửu Nguyệt liền trở về Thiên Y Môn tổng bộ. Đường Đồ Thiên nhìn thấy kia rất cái mang thai sắp lâm bồn Dạ Lan lúc. Viền mắt một nóng, thiếu chút nữa rớt xuống lệ đến. Hắn cái gì cũng không nói lời nào. Một bước xa xông lên, liền đem Dạ Lan cấp chăm chú ôm vào trong ngực, nghẹn âm thanh hô tên của nàng. Lan Nhi, Lan Nhi, Lan Nhi, Dạ Lan oa ở trong ngực của hắn. Viên kia vẫn bất an định tâm, như là đột nhiên gian tìm được dựa vào như nhau. Nàng cũng chăm chú hồi ôm hông của hắn. Đồ Thiên, ta đã trở về, ta sau này cũng chỉ có ngươi. Ngươi hội rất tốt với ta đi. Đồ Thiên dùng sức gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ một đời đối với ngươi tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy này đôi tình nhân trong mắt chỉ có bọn họ đây đó, phải chiều Dạ Kinh Lâu nháy mắt một cái, song song lui ra ngoài, đem không gian lưu cho bọn hắn này đôi tình nhân. Dạ Kinh Lâu vừa về tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trong phòng, cũng vội vàng ôm đi lên, cúi đầu liền hôn lên môi của nàng, dùng sức đòi lấy của nàng ngọt ngào. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhiệt tình hôn trả hắn, đem chính mình với hắn tưởng niệm, tất cả đều trút xuống ở nụ hôn này lý. Cho đến hai người đều nhanh không thở nổi, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới đẩy ra vẫn không muốn buông nàng ra Dạ Kinh Lâu. Hai người nhìn nhau cười, trong nhà có khỏe không? Nghĩ ta không có, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu đồng thời lên tiếng muốn hỏi. Sau đó, hai người lại là nhìn nhau cười, Mộ Dung Cửu Nguyệt câu cổ của hắn, dùng sức thân hắn một chút, cười nhìn hắn. Hỏi ngược lại, người nói nghĩ không muốn. Dạ Kinh Lâu nhẹ gặm một chút nàng đầy cằm, cười xấu xa hỏi, có bao nhiêu nghĩ, có phải hay không giống ta như nhau? Mỗi ngày buổi tối nhớ ngươi nghĩ đến ngủ không yên. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ cười nói, ta cũng không có ngươi như vậy khát khao. Dạ Kinh Lâu ôm lấy nàng, một phen đem nàng áp trong người hạ, ở bên tai nàng thấp nói nhỏ, đã biết phi phu khát khao. Kia nương tử có phải hay không muốn thỏa mãn một chút phi phu nguyện vọng? Như ngươi thỏa nguyện, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đem môi đưa đi lên. Một phen sau cuộc mây mưa, hai vợ chồng lại liền Dạ Lan chuyện thương lượng khởi đến. Dạ Kinh Lâu có chút lo lắng nói, Lan Nhi lúc này mắt thấy qua không được bao lâu liền muốn sinh. Nếu như nàng theo Đồ Thiên, ta sợ hắn chiếu cố không tốt nàng, không lo. Có thể hay không nhượng Lan Nhi tiến ngươi trong không gian đi cuộc sống một khoảng thời gian. Trước hết để cho nàng sinh hoàn đứa nhỏ lại nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm đạm nhất tiếu. Ta trái lại không sao cả. Liền nhìn Đồ Thiên và Dạ Lan ý tứ. Nếu như hai người bọn họ muốn ở cùng một chỗ, chúng ta cũng không thể ngạnh mở ra bọn họ đi. Ngoặc kép, hết chương.